Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, Núi Thây Huyết Hải Chú Phong Bi. Kim Lăng tộc trưởng nhíu mày lại, chiến huyết cũng đang cuộn trào. Đây cũng là cái hùng tài đại lược chủ. Nhất đại kiêu hùng lập tức cười to. Tốt, hôm nay qua đi, giữa thiên địa chỉ có thể lưu lại ngươi ta ở giữa một cái loảng xoảng bang, hai vị siêu cấp cường giả trong khoảnh khắc liền giao thủ hơn 100 lần, song song đánh tới không trung bên trong. Kim sắc gợn sóng hóa thành phong bạo, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài khuếch tán. Căn bản không có người dám nhúng tay, dạng này chiến đoàn thật là quá cường đại. Vẻn vẹn sóng xung kích liền có thể rào sát phổ thông đại năng. Nếu có người tùy tiện nhúng tay chiến đoàn, sợ rằng sẽ lập tức bị lực lượng của hai người cho xoắn nát thành bột mịn thịt nát. Chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, thì cốt từ trên trời giáng xuống như là hạ một trận siêu cấp mưa đá. Rất nhiều đại yêu đều hóa thành bản thể tại chiến đấu. Dù sao lấy thân người tu hành nhanh nhất, có thể bản thể sức chiến đấu lại là tối cường, thương khung bên trong thi thể đều quá lớn. Vô số quái vật khổng lồ đang chém giết lẫn nhau. Tại vẩy huyết, rơi xuống khỏi thi hài mỗi thời mỗi khắc đều phải lấy mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn đến tính. Toán một đầu kim lang liền có ngàn trượng dài. Một đầu đại xà càng là uốn lượn như núi. Hoàng kim thư đỉnh thiên lập địa, đại sư tử hống nát sơn hà. Những này thi hài chồng chất đã sớm hóa thành từng tòa sơn phong. Máu tươi rầm rầm chảy xuôi, hóa thành cuồn cuộn sóng cả. Có thấm vào đại địa khoáng mạch, có chảy xuôi đến phương xa. Nóng hôi hổi, linh quang cuồn cuộn, ngao kỳ cùng long phù cũng tại chiến đoàn bên trong xung phong. Hai người này sức chiến đấu tương đương đáng sợ, đặc biệt là sát thương tốc độ. Long phù liền tóm lấy những cái kia tịch địa bá chủ cùng đại năng sơ kỳ cao thủ giết. Trong tay phù triện sắp vỡ chính là vạn cái long hình thần quang bốc hơi. Đi một vòng bên người liền nhiều hơn một vòng thi thể. Liền xem như đại năng cũng đỡ không nổi một chiêu. Vừa gặp phải hắn liền phải chết, ngao kỳ lại đi tinh anh hóa lộ tuyến. Chuyên môn chọn những cái kia đại năng hậu kỳ cao thủ chém giết. Thất trọng cảnh giới một móng vuốt liền chết. Bát trọng cảnh giới mấy móng vuốt cũng đã chết, liền xem như đại năng cửu trọng thiên cường địch. Giết tới, ngao kỳ cũng có thể cùng hắn đánh một cái địa vị ngang nhau. Mà lại trong tay Long Lân Châu có chút lấp lóe, thật lớn lực lượng mãnh liệt, cửu trọng thiên đại năng đều bị giết chết, giết giết giết a nga giống giống, tiểu ngọc nhi sung. Phong đặc biệt hung mãnh, như là một cái giã tính 10 phần thú nhỏ vật, tay trái mang theo đen như mực đại côn tử, tay phải nắm lấy sơn thần lột xác, một đường đánh qua, đại năng nhất trọng thiên. Nhị trọng thiên đều muốn bị quét ngang, tam trọng thiên đều không chấn áp được nàng, thậm chí càng bị đánh giết, mà lại sơn thần lột xác thời khắc phát sáng, đưa nàng bảo hộ phi thường đúng chỗ, căn bản không người có thể thương. Cái kia mang mặt nạ chính là đầu lĩnh. Làm thịt hắn, nhất tôn đại năng nhị trọng thiên kim lang vung cánh tay hô lên. Xuất lĩnh thiên bá chủ. Hơn 10 vị đại năng liền vọt tới Vương Đông trước mặt. Cái gì gọi là đầu lĩnh? Này gọi lãnh tụ, thủ lĩnh, các ngươi biết hay không? Không có học vấn thô lỗ hạng người, Vương Đông lòng bàn tay quang mang lóe lên. Một đầu tử kim thiên hà liền quét ngang ra. Đây là Vương Đông chỉ là ngẫu nhiên, nhưng đảo mắt liền hạo đãng một phương sơn hà. Cái kia đại năng nhị trọng thiên thái cổ kim lang căn bản ngăn không được, vừa đối mặt liền bị nghiền nát đầy đất. Ngay sau đó cái kia hơn 10 vị đại năng, hơn ngàn tôn bá chủ liên thủ vậy mà đều bị một kích mà bại. Hiện trường vẫn lạc một nửa, giết Vương Đông đại thủ một nắm. Bên người tử khí đại kích, bảo kiếm, thần đao, bảo tháp, đại đỉnh, chiến qua, chiến mâu, lâu thuyền, tinh thần, nhật nguyệt các loại cùng một chỗ xuất hiện, hướng phía trước liền ném ra hàng loạt tới. Hư không bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, hư không loạn lưu tùy tiện lao nhanh, tất cả vọt tới trước mặt cao thủ đều bị giết chết. Vương Đông cất bước đi về phía trước, cũng gia nhập đại chiến bên trong. Bên cạnh hắn hiện ra ngũ hành chuyển luân đồ hình đến. Tất cả tịch địa bá chủ chỉ cần bị tới gần liền sẽ bị xé rách nát bét. Hắn tay trái tử khí bốc hơi, phải lựu đạn đình tàn phá bừa bãi. Một đường giết đi qua có Kim Lang đại năng xông lại, lại bị Vương Đông một cây lôi đình đại kích đâm xuyên. Tiếp lấy một cái thiết quyền liền đập nát bét. Có Tuyết Lang mang theo đầy trời bạch quang, lại bị vạn tự Phật thủ ấn đánh nát bét. A xú tiểu tử, không nên quá khoa trương. Giết, đẳng năng tam trọng cao thủ lao đến, cùng Vương Đông giao thủ. Đó là hóa thành ánh vàng rực rỡ đại lang cao thủ. Một móng vuốt xuống dưới sắc bén vô song, mà lại thế đại lực trầm, mang theo hổ báo lôi âm, hoàng mao cầu, không có chút nào đáng yêu. Không biết bắt đầu ăn hương vị thế nào trước làm thịt. Chờ một lúc ăn một lần thử một lần, Vương Đông mảy may cũng không e ngại. Ngược lại khẳng khái hát vang, anh dũng mà ra, dẫm lên tử kim đại đạo mà xuất kích. Bên người chống ra một cái thương khung, huyết khí bắn ra, khánh vân cao trúc, có tầng 24 Phật môn chư thiên xuất hiện đánh thật là quá cuồng bạo. Một chén trà thời gian song phương điên cuồng giao thủ hơn ngàn lần. Vương Đông đang chảy máu, dù sao đối mặt loại này chính cường địch vẫn còn có chút phí sức. Nhưng hắn lại càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng cường thế. Đối diện thái cổ Kim Lang trong lòng lại tải trột ra, có chút lo sợ, bởi vì hắn phát hiện bản thân thụ thương thế càng ngày càng nhiều, mà là khôi phục cũng không đuổi kịp đối diện tiểu tử. Phốc, Vương Đông diễn hóa thập bát la hán, định trụ đối phương, lấy thân thể diễn hóa thái cực đồ, thổi phù một tiếng liền đem cái kia đại lang nghiêng chém thành hai mảnh. Máu tươi tại dâng lên, Vương Đông đẫm máu mà ra, giống một chỗ khác chiến đoàn bên trong Chu Yếm một người lực áp hai tôn. Cửu trọng thiên đại năng đánh rất hung tàn, ngay tại loại này chiến đấu bên trong hắn buông thả mà liều mạng đấu. Đột phá bản thân, lại lần nữa bước vào đại năng cửu trọng thiên, tu vi lại lần nữa tăng lên, sau đó lực lượng của hắn liên tục tăng lên. Nguyên bản hai vị kia đại năng liền bị đè lên đánh, thoáng một cái triệt để không được, mấy cái đối mặt liền bị chém giết, sọ não đều bị đập bể. Thái cổ Kim Lang nhất tộc đại quân có chút ngăn cản không nổi, xuất hiện xu hướng suy tàn, bị đè lên đánh, thậm chí có binh bại như núi đổ xu thế, giống kim sắc quang mang tại bộc phát. Một tiếng sói chu rửa sạch thiên địa. Thái cổ Kim Lang lão tổ rốt cục xuất hiện, một xuất hiện liền toàn lực xuất thủ, một cây chảo chỉ ấn ngấn xuất hiện, có đại năng cửu trọng thiên hoàng kim thư bị giết chết, chó con. Trời chính là ngươi không lớn không nhỏ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thư công từ một bên khác đi ra, mấy bước liền đi tới mặt của đối phương trước, hai người giữa không trung bên trong liền giao thủ một chiêu. Nơi đó toàn bộ đều vỡ vụn, sụp đổ. Lão bất tử, người thương quá nặng, còn sống cũng là một loại tra tấn. Hôm nay ta liền để ngươi giải thoát. Kim Lang lão tổ giữ tợn cười một tiếng. Toàn lực xuất kích, kim sắc chảo ấn âm vang rơi xuống, một trận chiến này cũng nên kết thúc. Thư công thân hình cao, lớn có chút cung lên, một cái tay xẹt qua vỏ kiếm. Mấy cây ngón tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, kho lang lang trường kiếm ra khỏi vỏ, phốc phốc, không ai có thể hình dung đạo kiếm quang kia. Máu tươi tại chảy ra, thái cổ Kim Lang lão tổ một cánh tay cao cao ném đi lên, bị thư công một kiếm chém xuống. Đây không có khả năng, phán đoán của ta không có khả năng phạm sai lầm. Ngươi không ra được kiếm mới đúng. Kim Lang lão tổ bị một kiếm sợ vỡ mật, bởi vì hắn cảm nhận được, dạng này kiếm là hắn không ngăn nổi. Tiếp tục đấu nữa, hắn sẽ chết lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Hắn cũng không muốn chết, quay người liền muốn trốn, đồng thời thi triển đại thần thông. Có 9 đầu hoàng kim cự lang xuất hiện, chân đạp đại địa, gánh vác thanh thiên, ngăn cản Thư Công. Hừ, Thư Công hừ lạnh một tiếng. Thân thể chấn động, trên thân tuyết trắng áo khoác đột nhiên cuốn lên bay phất phới. Hắn lần này hai tay cầm kiếm, chẻ dọc mà xuống, kiếm quang từ nam chí bắc thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, cuồn cuộn cuồn cuộn, phốc, 9 đầu hoàng kim cự lang từ giữa đó đã nứt ra một cái cự đại thông đạo. Một phía này đứng đấy chính là Thư Công, một chỗ khác bay tứ tung chính là Kim Lang lão tổ. Hắn bị đánh bay ra ngoài, vết thương từ sau lưng trực thấu trước ngực hai kiếm mà thôi. Uy danh hiển hách, không ai bì nổi Kim Lang lão tổ liền đã gặp trọng thương. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Kịch liệt ác chiến chiến trường đều trở nên có chút yên tĩnh, chó con. Nghe nói ngươi để rất nhiều yêu tộc tử tôn cung phụng ngươi. Gọi lang thần, tiếp nhận hương hỏa thật là quá đại ngôn không biết thẹn. Vì không cho ngươi dạng này bại hoại che đậy thế nhân, cho nên ngươi vẫn là chết đi. Thư Công kiếm thứ 3 xuất hiện, khẳng khái kịch liệt, xuyên thấu quỳnh tiêu. Kim Lang lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn. Thần thông bảo thuật, hộ thể linh quang, hộ thể pháp bảo toàn bộ bị xỏ xuyên. Tại mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, mặc não mà qua, óc từ mi tâm cùng cái ót cùng một chỗ phun ra ngoài. Nê Hoàn cung bị phá, nguyên thần bị rảo sát, nhất đại tôn giả, như vậy vẫn là Kim Lang lão tổ chết rồi. Đây quả thực là sét đánh ngang tai, Bắc Thiên gãy trụ, Thái Sơn Bắc Đẩu đều nát. Cái này khiến quân tâm nhận lấy nghiêm trọng nhất đả kích. Trong lúc nhất thời bị quyền diệt áp chế, xác chết khắp nơi, lão tổ, Kim Lang tộc trưởng một tiếng kêu đau. Tâm thần nhận rung động linh lực cùng huyết khí liền hỗn loạn một cái chớp mắt. Hoàng Kim Thư tộc trưởng nắm lấy này một cái chớp mắt. Trọng thương Kim Lang tộc trưởng, sau đó đè ép đối diện đánh, cấp tốc mở rộng chiến quả cho tới bây giờ đại cục đã định. Thái cổ Kim Lang nhất tộc thất bại, Thương Lang, Ngân Lang, Tuyết Lang, Xích Lang, Hỏa Lang các loại thủ lĩnh đều bị tru sát, bắt được không ít tù binh. Đại chiến kéo dài đến hơn nửa ngày thời gian mới kết thúc. Kim Lang tộc trưởng bị tru sát, còn lại đại quân bị tiêu diệt trọn vẹn 7 thành, còn lại những cái kia 4 phía chạy trốn, đại quân truy kích. Đánh lén mấy canh giờ mới thắng Khải Hoàn, đây là một trận đại thắng. Thái cổ Kim Lang nhất tộc cơ hồ bị tộc diệt, lão tổ cùng tộc trưởng đều vẫn lạc, thậm chí ngay cả tổ địa đều bị công phá, chôn vùi tất cả, thật là đại khoái nhân tâm. Nguyên bản khu mỏ quặng đã hóa thành một mảnh núi thây huyết hài. Vương Đông ở chỗ này khắc họa xuống lưu loát vô số phù văn, lấy thiên địa làm đỉnh lô, đem những này huyết nhục tinh hoa rèn luyện đến đại địa bên trong. Từ nay về sau, nơi này có cực phẩm linh mạch cùng như thế đông đảo huyết nhục tinh hoa chi lực, có thể nói là chế tạo thành một cõi cực lạc bảo địa. Ở chỗ này tu hành sẽ được trời ưu ái, làm ít công to đánh một trận xong Hoàng Kim Thư nhất tộc cùng liên quân lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Địa bàn đang khuếch đại, tộc chúng tại tăng nhiều, lung lay sắp đổ đại kỳ lại một lần vững vững vàng vàng đứng sừng sững ở yến hội cử hành phi thường. Long trọng, mỗi người đều thoải mái uống, quên cả trời đất, chúc mừng này kiềm chế trăm vạn năm sau đó thắng lợi huy hoàng. Tất cả mọi người rất cảm khái, khóc lại cười, kích kiệp mà ca, thả người nhảy múa, phản kháng chính là từ một thành một trì bắt đầu. Từ một binh một tướng bắt đầu, năm đó sỉ nhục cuối cùng rồi sẽ bị rửa sạch. Chết đi nhiều người như vậy, liều thảm liệt như vậy, như thế công tích lại bị người một bút xóa đi. ta không thể nhịn, Vương Đông cũng đang uống rượu, cảm thấy ngực kìm nén đến hoảng. Nhìn xem mảnh này yêu hoang, nhìn xem thế giới này lúc trước chúng ta ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết bảo vệ mỹ hảo thế giới, lại bị những cái kia tham sống sợ chết, trộm gian dùng mánh lưới bọn chuột nhắt cho nắm trong tay, bên thắng vương hậu bại giả tặc. Bọn này xúc sinh vậy mà cực lực bôi đen lúc trước anh hào. Chẳng những không có chút nào mang ơn chi tâm, vẫn còn đi hãm hại sự tình. Đơn giản đáng chết, sớm tối muốn tìm bọn hắn thanh toán, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.